anh chàng Phương Vũ này, đừng thấy bình thường tổng hợp lại là đồ 290, 250, 38, 2, nhưng đến thời điểm mấu chốt, trong lòng rất có chủ kiến, đó cũng là lý do Hạng Hạo Nhiên và lão Từ rảnh rỗi sẽ mỉa mai hắn, nhưng lại nguyện ý giao trọng trách cho hắn. E-bai-u, đọc là O-bái-u, nghĩa 250 nếu dịch nghĩa đen. Tuy nhiên, đây lại là một câu chửi bằng tiếng Trung, nghĩa là thằng ngu, vô dụng, hoặc vô tích sử, tương tự 38 và 2 nghĩa là ngớ ngẩn. Do đó lúc này, hắn vừa nhận lời Hàn Ấn, vừa lén gửi tin nhắn cho lão Từ và Hạng Hạo Nhiên. Phương Vũ dẫn đường, hai người nhanh chóng chạy tới tòa soạn. Đưa cho trạm gác thẻ chứng từ, hỏi thăm phòng làm việc của một vị phóng viên tên Ngô Lương Chí ở đâu. Gác cổng thấy hai người mặt mày tức giận cũng không dám chậm trễ, báo cho hai người, Ngô Lương Chí là phó tổng biên của tòa soạn, làm việc ở phòng 303 cách chương.